Chương 558, mẹ sẽ cho con thứ con muốn. 6, cho tôi thứ tôi muốn. Mino nghe vậy liền nhếch mép cười chua chát. Bà có biết tôi muốn gì không? Đương nhiên là mẹ biết, con muốn ngài tự yêu con. Mino liền ngây ra, sao bà biết? Mino, mẹ là mẹ của con. Hiểu con không ai bằng mẹ, chẳng lẽ mẹ không biết trong lòng con nghĩ gì sao? Nghe thấy câu mẹ là mẹ của con, đồng tử của Mino co rụt lại. Bà là mẹ tôi thì sao? Bà biết tôi muốn cái gì thì thế nào? Lần trước bà ly gián bọn họ, chẳng phải cũng không thành công sao? Hơn nữa, cô ta đã mang thai rồi còn tới công ty làm gì? Mino, con bình tĩnh đã. Con biết không, dục tốc bất đạt. Con kiên trì thêm một chút được không? Mẹ hiểu vấn đề mà con nói rồi, mẹ sẽ làm được vì con. Mino cắn môi nhìn chằm chằm vào màn hình. Quý thần vẫn chưa trả lời cô ta, thật sự không thể uy hiếp để Trang Nại Nại không đến công ty nữa sao? Cô ta siết chặt tay, một lúc sau mới trả lời, được, vậy tôi sẽ tin bà lần này. Mino, con không tin mẹ thì tin ai? Mẹ là mẹ của con. Về sau, bất kể làm gì thì con cũng đều phải nói với mẹ, biết chưa? Mino lạnh nhạt ừ một tiếng. Lý Ngọc Phượng lại nói, còn nữa, con nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt ngài tư. Lúc này Trang Nại Nại đang mang thai, mẹ đã bảo chúng nó không được làm chuyện đó. Hãy chớp lấy thời cơ, nhưng điều kiện tiên quyết lúc làm việc là không được để mình bị lộ. Trong biệt thự nhà họ Cố, Lý Ngọc Phượng trốn ngoài ban công phòng khách gọi điện. Khi bà ta vừa cúp điện thoại liền nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, quay đầu lại thì thấy Cố Tinh San đi vào. Cố Tinh San ngẩn người ra, sau đó lại ra vẻ như không nhìn thấy Lý Ngọc Phượng, cứ thế đi thẳng lên tầng. Từ sau khi bị vu oan cho tội danh sắp đặt chuyện bản thiết kế, Cố Tinh San đã không thèm nói chuyện với Lý Ngọc Phượng nữa. Cô ta cảm thấy thế giới hoàn mỹ của cô ta đã có vết nứt. Còn nhớ lúc bé, khi cô ta bị hiểu lầm là trộm hộp bút của bạn học trong nhà trẻ, mẹ cô ta đã lên trường làm ầm lên, còn nói với cô ta rằng cái gì cũng có thể mất nhưng không thể mất mặt được. Mà những chuyện như trộm cắp này rất ảnh hưởng đến thanh danh. Cô ta chỉ vừa vào nhà trẻ mà bà ta đã chú ý thanh danh của cô ta rồi. Còn bây giờ thì sao? Cô ta đã sắp tốt nghiệp đại học, sắp chính thức bước vào cuộc đời huy hoàng của những cô chiêu rồi thì mẹ lại vu oan cho cô ta. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Cố Tinh San đau xót không thôi, viền mắt cũng đỏ hoe. San San, Lý Ngọc Phượng gọi cô ta một tiếng. Nhưng cô ta cũng không buồn quay đầu lại mà chỉ đứng yên tại chỗ. Lý Ngọc Phượng vội nói, biết hôm nay con về nhà, mẹ đã mua bánh gato matcha mà con thích ăn nhất, đang để trong tủ lạnh đấy. Mẹ đã hầm canh xương sườn bí đao mà con thích uống nhất từ sáng sớm rồi. Chẳng phải tháng trước con đã nói với ba con rằng con thích một bộ váy Gucci sao? Mẹ cũng đã mua cho con. Nghe những lời này, Cố Tinh San chỉ thấy xót xa trong lòng. Cô ta mím môi quay lại nhìn Lý Ngọc Phượng. Một tháng nay, Lý Ngọc Phượng luôn cố hết sức nịnh nọt cô ta. Sao cô ta có thể không biết chứ? Nhưng cái tát không hề nể nang mà bà ta giáng xuống mặt cô ta ngày đó khiến cô ta không tài nào tha thứ cho bà được. Có phải bà muốn tôi tha thứ cho bà đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, Tư Chính Đình, anh giỏi quá. 1. Lý Ngọc Phượng lập tức như thấy được hy vọng, bèn gật đầu. Cố Tinh San nhếch môi nói, vậy bà nói cho tôi biết, tại sao ngày đó bà lại vu oan cho tôi? Lý Ngọc Phượng thở dài, San San. Cố Tinh San hừ lạnh, bản thiết kế hoàn toàn không phải do tôi trộm. Bà rõ ràng có thể khai Mino ra, nhưng sao bà lại không làm như thế? Tại sao lại không làm như thế? Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Nếu xét về tình cảm, Cố Tinh San lớn lên bên cạnh Lý Ngọc Phượng, bà ta chắc chắn yêu thương cô ta hơn. Bà ta lại nợ Mino quá nhiều. Lý Ngọc Phượng cúi gằm mặt nói, mẹ, sai rồi. Mẹ đã sai khi để con gánh tội thay mẹ. Cố Tinh San ngây người, khó hiểu nhìn bà ta. Lý Ngọc Phượng cắn môi nói, Cố Khuynh Nhan và Trang Mỹ Đình lúc đó vẫn luôn thông đồng với ba con. Mẹ muốn phá hoại tình cảm giữa Cố Khuynh Nhan và Ngài Tư, hạ thấp tầm quan trọng của Trang Mỹ Đình trong mắt ba con xuống. San San, cái nhà này sắp tan nát vì bọn họ rồi. Mẹ, mẹ nhất thời tức giận. Lúc ấy nếu mẹ thừa nhận thì chắc chắn ba con sẽ không tha thứ cho mẹ, nên mẹ chỉ đành để con gánh tội thay. Thì ra là thế sao? Cố Tinh San bừng tỉnh nhìn Lý Ngọc Phượng, thấy hai mắt bà ta đỏ hoe thì thở dài một hơi. Mẹ, không phải là con không muốn gánh tiếng xấu thay mẹ, nhưng nếu mẹ nói cho con biết chuyện này từ trước, chúng ta cấu kết với nhau chẳng phải tốt hơn sao? Nếu biết như vậy thì cần gì con phải chạy đến nhà cô ta làm ầm lên nữa. Giọng điệu này là đã tha thứ cho bà ta rồi. Gánh nặng trong lòng Lý Ngọc Phượng như được chút đi. Bà ta tiến lên cầm tay Cố Tinh San. Tinh San, con nói như vậy khiến mẹ rất vui. Ai, mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Cố Tinh San lập tức cảm động lây. Mẹ, chúng ta đừng nhận cái đồ hèn mặt Cố Khuynh Nhan kia được không? Con không muốn có người chị như cô ta. Được, tất cả đều nghe theo con. Mẹ, con nghe nói Cố Khuynh Nhan mang thai. Đúng vậy, ngày mai mẹ đi thăm nó. Con cũng đi. Lý Ngọc Phượng định nói gì đó thì Cố Tinh San đã lập tức nhếch môi nói. Con chỉ đi xem cô ta thôi. Mẹ không cần lo con sẽ làm gì cô ta. Lý Ngọc Phượng nhìn dáng vẻ của Cố Tinh San mà không biết nên nói gì. Nhưng nếu từ chối, mối quan hệ vừa dịu đi của mẹ con họ chẳng phải sẽ lại tan vỡ lần nữa sao? Cùng bần bất đắc dĩ, bà ta đành phải gật đầu. Ra khỏi resort, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình lên xe đi về biệt thự nhà họ Tư. Trang Nại Nại gần đây đã quen ngủ trưa nên bây giờ hơi buồn ngủ. Đầu cô tựa ra sau, dần dần gục sang bên cạnh. Có lẽ là vì mang thai nên các đường nét trên khuôn mặt cô lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, khiến Tư Chính Đình nhìn mà cũng thấy chói mắt. Anh nhìn cô chằm chằm, bất giác cong môi lên. Hình như vì có cô nên cuộc sống mới trở nên viên mãn. Nghĩ đoạn, anh lại nhìn xuống bụng cô. Bọn họ cũng đã sắp có con rồi. Giấc mơ từ thời học cấp 3, giấc mơ mà anh còn không dám nghĩ trong 5 năm qua sắp trở thành sự thật. Tư Chính Đình cảm thấy lồng ngực như được lấp đầy. Trang Nại Nại đang ngủ yên, bỗng bật dậy kêu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Tư Chính Đình, anh giỏi quá. 3, hơn 2 giờ đêm, bác sĩ gia đình của nhà họ Tư nhận được điện thoại. Sau đó lại phải cố nén cơn cáu ngủ để tỉnh dậy, kiên nhẫn phổ cập kiến thức về phụ nữ có thai cho ngài Tư. Ngài Tư vốn ít nói, bây giờ lại lải nhải như phụ nữ. Một vấn đề mà hỏi đi hỏi lại 3-4 lần, đến lúc ông đảm bảo không có vấn đề gì thì đã là nửa tiếng sau. Tư Chính Đình đi lâu như vậy vẫn chưa về, Trang Nại Nại ngồi trên giường, càng lúc càng thấy bất an. Cô cắn răng, cuối cùng vẫn đứng dậy, xỏ dép lê đi ra ngoài, lại thấy Tư Chính Đình đang nghiêm túc nói gì đó với bác sĩ. Thấy dáng vẻ này của anh, Trang Nại Nại giật thót, không phải là... Con có vấn đề gì thật đấy chứ? Trang Nại Nại tiếng lên trước. Sau đó lại nghe Tư Chính Đình nói. Vậy trong lúc Nại Nại mang thai, chuyện sinh hoạt vợ chồng thì sao? Trang Nại Nại. Ngài Tư, lúc ngài hỏi vấn đề này có thể tỏ ra ngại ngùng một chút được không? Anh dùng thái độ như giải quyết công việc thế này khiến cô còn tưởng rằng đang họp với bác sĩ chứ? Tiếng bước chân của Trang Nại Nại khiến Tư Chính Đình giật mình. Anh quay lại, thấy Trang Nại Nại, nghĩ đến câu vừa hỏi thì ánh mắt hơi trốn tránh, nhưng lại không hề biến sắc mà nói với bác sĩ, cứ thế đã. Sau đó, Tư Chính Đình ung dung cúp điện thoại rồi hỏi, sao lại ra đây? Trang Nại Nại lo lắng cho con nên hỏi, con thế nào rồi? Tư Chính Đình đang định trả lời, thấy dáng vẻ khẩn trương của cô thì rũ mắt xuống, từ tốn nói, bác sĩ nói chú ý một chút thì sẽ không sao. Lời này có ý gì? Trang Nại Nại khó hiểu nhìn anh. Sau đó lại nghe anh trả lời là phải cẩn thận. Cẩn thận? Còn phải cẩn thận thế nào? Tư Chính Đình vẫn rũ mắt. Dù sao thì em cũng phải cẩn thận. Không dễ gì mà có đứa con này. Anh đề nghị, bất kể lúc nào cũng phải có người bên cạnh em. Trang Nại Nại lập tức nhận ra một vấn đề. Ban ngày còn đỡ, ban đêm thì sao? Tuy cô đã chuyển về ở lại biệt thự nhà họ Tư nhưng vẫn chia phòng với Tư Chính Đình. Tư Chính Đình nghe vậy thì ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cô, sau đó tỏ ra do dự một chút rồi mới nói, hay là anh gọi điện cho TZ. Đừng, ảnh hưởng vợ chồng nhà người ta tình tứ thì không hay lắm. Nghe nói Tư Tĩnh Ngọc đã làm lành với Thi Cẩm Ngôn, cũng đã chuyển về nhà ở rồi. Vất vả lắm hai người mới về bên nhau, cô không thể làm ảnh hưởng đến bọn họ được. Vậy nhờ ai ngủ cùng em? Tư Chính Đình dẫn dắt từng bước. Trang Nại Nại nghiêng đầu suy tư, cuối cùng thở dài. Tuy chưa tìm được mẹ Trang mà cô vẫn sống chung hạnh phúc với Tư Chính Đình như không có chuyện gì xảy ra thì không hay lắm. Nhưng trước khác nay khác. Vì con, không nên so đo nhiều như thế. Trang Nại Nại bèn nhìn Tư Chính Đình. Hay là anh ngủ với em đi. Tư Chính Đình nghe vậy thì im lặng một chút. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh sáng lên một chút. Ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng anh vẫn ra vẻ suy nghĩ kỹ càng. Một lúc sau mới trả lời, được. Trang Nại Nại, sao cô lại có cảm giác như cô vừa cưỡng ép đàn ông nhà lành thế này? Trang Nại Nại quay người trở lại phòng ngủ, hai gò má từ từ đỏ bừng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Tư Chính Đình, anh giỏi quá. 2. Sao thế? Trang Nại Nại mở to mắt, kích động chỉ vào bụng mình, nó... Dáng vẻ gấp gáp của cô khiến Tư Chính Đình khẩn trương theo, không hề nghĩ ngợi gì mà nói với tài xế, đến bệnh viện. Không, Trang Nại Nại nghe vậy liền vội vàng xua tay. Tư Chính Đình cau mày, hết sức lo lắng, sao thế, có phải con có vấn đề gì không? Trang Nại Nại hết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đến lúc Tư Chính Đình cảm thấy tim mình cũng sắp vọt ra ngoài rồi thì cô mới nói, con nó đạp. Tư Chính Đình, cô kích động như vậy là vì lần đầu tiên cảm nhận được con đạp sao? Có điều nghe cô nói vậy, Tư Chính Đình cũng hết sức xúc động. Anh lập tức vươn tay ra, vô cùng cẩn thận sờ lên đó. Lúc bàn tay nóng rực của anh chạm vào bụng Trang Nại Nại, anh mới thấy mềm mại làm sao. Anh vô cùng khẩn trương, cố gắng làm sao để không khiến tay mình đè lên bụng cô, sau đó mới từ từ cảm nhận. Nhưng đứa trẻ này lại không đạp nữa. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại chằm chằm như hỏi sao lại không đạp nữa rồi. Trang Nại Nại liền cười xấu hổ nói, nó lại không đạp nữa rồi, chẳng chừa mặt mũi cho bố nó gì cả. Trang Nại Nại nói rồi lại chỉ vào bụng mình nói, nhóc con đúng là đứa trẻ bất hiếu, ba con sờ vào sao con lại không đạp nữa. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại cứ thế dạy dỗ đứa bé chưa ra đời một cách đầy chính nghĩa. Về đến nhà họ Tư, Tư Chính Đình dìu Trang Nại Nại xuống xe. Lúc ăn cơm tối, Tư Chính Đình khẩn trương hỏi, con có đạp không? Trang Nại Nại lắc đầu. Lúc xem TV, Tư Chính Đình lại hỏi, con có đạp không? Trang Nại Nại tiếp tục lắc đầu. Đợi đến tối, lúc sắp đi ngủ, Tư Chính Đình hỏi tiếp, con có đạp không? Trang Nại Nại vẫn lắc đầu. Những lần này Trang Nại Nại đều có thể nhịn được. Nhưng ai nói cho cô biết, tại sao hơn nửa đêm rồi, cái người này lại bỗng chạy từ thư phòng vào phòng ngủ lay cô tỉnh bằng được. Sau đó hỏi, con có đạp không? Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ sao? Trang Nại Nại thực sự chịu hết nổi. Tư Chính Đình thấy cô cáu kỉnh thì mới phát hiện ra hình như anh vừa làm một việc không hay lắm. Bèn ho khan một tiếng giải thích, anh sợ con có vấn đề gì thôi mà. Trang Nại Nại nghe anh nói thì cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó trả lời, em không cảm thấy có vấn đề gì cả. Bị Tư Chính Đình hù một phen, Trang Nại Nại không ngủ được nữa, bèn ngồi dậy nhìn bụng mình, càng nghĩ càng thấy lạ. Đúng ha, đứa con này đã biết đạp, nhưng sao đã mấy tiếng rồi mà nó vẫn chưa có động tĩnh gì tiếp. Hai người thần hồn nát thần tính, nhìn nhau mấy giây, sau đó Tư Chính Đình đứng phắt dậy, anh đi gọi bác sĩ gia đình. Trang Nại Nại ban đầu cảm thấy Tư Chính Đình có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ nghĩ cũng thấy sợ, bèn gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Tư Chính Đình, anh giỏi quá. 4. Mấy ngày qua, tuy bọn họ ở cùng nhà nhưng rất ít khi gặp nhau nói chuyện. Cãi nhau một thời gian dài như vậy, Lúc này khúc mắc đều đã cởi bỏ hết, cô lại có cảm giác khẩn trương, thấp thỏm không yên. Sao cô lại cảm thấy như cô vừa mời gọi anh vậy? Gò má của Trang Nại Nại lại càng đỏ hơn. Cô ho khan một tiếng, đi vào phòng ngủ. Tư Chính Đình liền theo sau cô, dù không quay đầu lại nhưng Trang Nại Nại vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp đi theo sau lưng cô với khoảng cách vừa phải. Nhưng trái tim cô lại đập càng lúc càng nhanh theo tiếng bước chân của anh. Trang Nại Nại đi nhanh về giường, nằm xuống rồi đắp kín chăn, nhìn anh. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng rất yếu, hắt lên người đàn ông đang mặc áo ngủ khiến anh trở nên cực kỳ hấp dẫn. Trang Nại Nại lập tức cảm thấy hơi khẩn trương. Bọn họ đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng tối nay lại giống đêm tân hôn hơn. Tư Chính Đình đóng cửa phòng lại, sau đó bước từng bước đến, thân hình cao ráo khiến cô cảm thấy trái tim trong ngực đập loạn nhịp. Cô lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, một lát sau lại nghe thấy tiếng sột soạt, chắc hẳn là tiếng anh cởi quần áo. Sau đó, cô cảm thấy bên kia giường lún xuống, chăn bị xốc lên, anh liền chui vào. Cả người Trang Nại Nại căng cứng, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời anh vừa hỏi qua điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đè lên khiến cô không thở nổi. Sao anh lại chui vào chăn của cô? Chẳng lẽ anh muốn? Ngẫm lại, cũng đã 3 tháng bọn họ không làm chuyện đó rồi. Trang Nại Nại bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình từ từ nóng rực lên. Cô nuốt nước miếng mấy lần liên tiếp, sau đó liền cảm thấy anh từ từ đến gần. Anh đứng bên ngoài gọi điện thoại rất lâu nên lúc này người anh hơi lạnh. Lúc tay anh chạm vào cánh tay Trang Nại Nại, cô hơi run rẩy. Tư Chính Đình cũng nhận ra, lập tức dừng tay lại. Trang Nại Nại nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy có lẽ anh đang nhìn cô, nhưng nhìn cái gì? Cô bây giờ là phụ nữ có thai đó. Có điều, sao cô lại vừa chờ mong, vừa khẩn trương như vậy? Ngay lúc cô nín thở, chờ động tác kế tiếp của anh thì lại cảm thấy chăn bị xốc lên. Sau đó anh liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài rồi sao? Trang Nại Nại ngẩn người, lại thấy Tư Chính Đình lấy một cái chăn từ trong tủ quần áo ra, đặt xuống bên cạnh cô, rồi liền vén chăn nằm xuống. Là tiếng thở đều đều. Tư Chính Đình, ngủ rồi sao? Trang Nại Nại lại thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Cô liền khinh bỉ mình, Trang Nại Nại, mày đang nghĩ gì đấy? Cô dứt khoát trở mình, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Ngày hôm sau, bầu trời Bắc Kinh hơi âm u nên dù đã 9 giờ sáng nhưng bên ngoài vẫn còn hơi tối. Trang Nại Nại xem đồng hồ, mơ màng ngủ tiếp, lại nghe Tư Chính Đình nhỏ giọng hỏi từ sau lưng, mấy giờ rồi? Hôm qua anh được cho phép vào phòng ngủ, vui sướng chạy vào nên vứt điện thoại ở ghế sofa, đồng hồ thì để trong phòng vệ sinh của thư phòng. Trang Nại Nại nghe vậy, vô thức trả lời, mới 6 giờ, ngủ thêm một lúc nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, Tư Chính Đình, anh giỏi quá. Năm, vì mang thai nên cuộc sống của cô đã bị ép phải theo quy luật. Đúng 8 giờ sáng phải ăn sáng, ngày nào cô cũng bị dựng dậy từ trong chăn ấm lúc 7 giờ 30 phút. Lúc này, Sở Tư Chính Đình không cho cô ngủ mà bắt cô dậy ăn cơm. Trang Nại Nại đang mơ ngủ nhưng vẫn chiêu trò. 6 giờ, Tư Chính Đình nhìn ra ngoài trời, tuy kéo rèm lại nhưng ánh mặt trời vẫn len qua kẽ hở, rọi vào phòng. Anh mím môi, không nói gì cả. Cô không muốn dậy thì cứ ngủ thêm một lát vậy. Nghĩ đoạn, anh quay người sang, liền thấy tướng ngủ của Trang Nại Nại rất xấu. Tóc cô xóa tung trên gối, cánh tay để bên ngoài, bờ vai trắng nõn mịn màng lộ hết ra. Chăn bị đá lộn xộn, cô nằm sấp nép vào gối, đôi môi nhỏ xinh hơi nhếch lên, hơi thở đều đều, ngủ rất sâu. Dáng vẻ này khiến Tư Chính Đình nhìn mà cứng người, miệng đắng lưỡi khô. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó kéo cô sang, tiện thể nhỏ giọng dịu dàng nói, Nại Nại, đừng nằm sấp, cẩn thận đè phải con. Anh nói vậy chỉ vì muốn cô ngủ ngay ngắn, nhưng cô lại lập tức nhếch môi. Xoay người lại, hai người vừa khéo va vào nhau. Tư Chính Đình đã hỏi bác sĩ rồi, tháng này không có vấn đề gì lớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh, anh không kìm lòng được, hôn lên đôi môi anh đào của cô. Trang Nại Nại ngủ mơ mơ màng màng, bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Cơ thể còn thành thật hơn ý thức, cô đã dần dần đáp lại anh. Trong âm thanh đầy mờ ám, Trang Nại Nại hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó phát hiện ra hai người đã cởi hết đồ. Trang Nại Nại lập tức hốt hoảng, đẩy anh ra. Đừng, đừng làm con bị thương. Vừa dứt lời, cô liền nghe anh hạ giọng nói. Nại Nại, anh sẽ cực kỳ cẩn thận. Lời nói tiếp đó của Trang Nại Nại bị anh nuốt vào. Bọn họ cẩn thận phối hợp, trải nghiệm khoái cảm của tình yêu. Cảm giác cấm dục này khiến cả hai bọn họ đều cảm thấy sung sướng và mới lạ. Tư Chính Đình nỗ lực kiềm chế bản thân, vừa phải không được gây tổn thương cho cô, lại vừa phải khống chế tốc độ của mình. Trong phòng trở nên ướt át. Đến khi xong xuôi mọi chuyện, Trang Nại Nại ôm gò má đỏ bừng của mình, thầm than bọn họ quả thật quá liều lĩnh. Nhất là vì anh vẫn sợ làm con bị thương, nên không thật sự. Người đàn ông này quá xấu xa. Lúc này, Tư Chính Đình cuối cùng cũng đứng dậy, vào phòng vệ sinh đánh răng rồi đi ra mặc áo ngủ. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh bắt máy, nhưng vì vẫn đang mặc quần áo nên bật loa ngoài. Nghe Quý Thần ở đầu dây bên kia nói, ông chủ Tư, ngài có một cuộc họp vào 10 giờ sáng nay. Đã sắp đến giờ rồi, ngài đang ở đâu ạ? 10 giờ, đã sắp đến giờ rồi. Anh ngây người, sau đó nhìn về phía cái người nằm trên giường. Tất cả thẹn thùng của Trang Nại Nại lập tức tan thành mây khói. Cô lười biếng nên đã khiến người ta muộn cuộc họp. Tư Chính Đình đã phải ra mặt thì đây nhất định là một cuộc họp lớn. Cô chớp mắt liên tục, sau đó nói với cái giọng lợn chết không sợ nước sôi. Tư Chính Đình, anh giỏi quá à. Chúng ta làm những 4 tiếng lận. Tư Chính Đình, cô đang cố ý không chịu thừa nhận rằng cô báo sai giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 1. Vì đã muộn nên hai người vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng, lại thấy quản gia nhìn bọn họ với vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Không ai để ý quản gia muốn nói gì. Bọn họ vào phòng ăn dùng bữa sáng qua loa, vì thế không nhìn thấy quản gia chạy vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho Đinh Mộng Á. Phu nhân, thiếu phu nhân và cậu chủ, ngủ chung phòng rồi. Đinh Mộng Á hình như đang đi spa, bật nhạc nhẹ nhàng, ở cùng phòng là chuyện tốt mà, chứng tỏ chúng nó làm lành rồi. Đó chẳng phải là vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm lành sao? Nhưng hôm nay bọn họ 10 giờ mới dậy. Đinh Mộng Á à một tiếng, quản gia liền ngây người. Trời ạ, chẳng phải phu nhân bình thường quan tâm cháu trai nhất ư? Sao hôm nay lại tỏ ra bình tĩnh như vậy? Lúc quản gia đang nghĩ có phải Đinh Mộng Á xảy ra chuyện gì không, thì chợt nghe thấy giọng bà ấy. Cái gì? Ý ông là, bọn chúng làm chuyện đó rồi hả? Nếu làm cháu tôi bị thương thì làm sao bây giờ? Quản gia, mệt bà vừa rồi không có phản ứng gì, hóa ra là còn chưa kịp phản ứng. Quản gia lau mồ hôi, sau đó liền nghe thấy Đinh Mộng Á nói, thằng nhóc thối kia đúng là thèm đòn mà. Bọn nó trẻ tuổi khỏe mạnh, sức lực dồi dào, không có người lớn ở nhà trông chừng bọn chúng thì không được mà. Hay là, phu nhân chuyển về đi, thiếu phu nhân đang mang thai, vừa khéo bà có thể chăm sóc cô ấy. Nghe vậy, Đinh Mộng Á im lặng một chút, nhớ lại dáng vẻ kích động của Trang Nại Nại lần trước, bà liền lắc đầu. Thôi vậy, tôi không nên kích thích con bé. Quản gia không nói gì nữa. Cúp điện thoại, quản gia đi ra ngoài, thấy Tư Chính Đình và Trang Nại Nại tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Hơn nữa, mỗi lần thiếu phu nhân bị cậu chủ nhìn thì liền e thẹn cúi đầu, trông giống hệt như một đôi vợ chồng mới cưới. Quản gia nhìn thấy mà cũng không đành lòng nhắc nhở bọn họ. Ngẫm lại, người ta cũng chỉ mới kết hôn được 4 tháng. Trang Nại Nại buông bát đũa xuống, sờ lên cái bụng tròn trịa của mình, cảm thấy có thể không ăn cơm trưa cũng được. Vừa nghĩ vậy, cô lại chợt nghe Tư Chính Đình ra lệnh, phải ăn trưa, ăn một chút cũng được. Trang Nại Nại thầm bĩu môi, nở nụ cười nói, anh yên tâm, em nhất định sẽ ăn nhiều. Dù em không ăn thì con cũng ăn chứ, đúng không? Ừ, anh sẽ gọi về hỏi xem em ăn gì. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại hôm nay buồn ngủ nên không định đi làm, chỉ đứng dậy tiễn Tư Chính Đình đến cuộc họp đã hoãn đến 1 giờ chiều kia. Tư Chính Đình mặc áo khoác, ra cửa đổi giày, đang định đi thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó liền thấy Giúp Việc dẫn Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San vào. Bước chân vốn định đi ra ngoài của Tư Chính Đình dừng lại một chút, nhìn hai mẹ con kia đang đi đến. Cố Tinh San thấy anh thì liền sáng mắt lên, sau đó giả vờ thuần khiết chào hỏi anh. Còn Lý Ngọc Phượng thì lại đi đến trước mặt Trang Nại Nại. Khuynh Nhan, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lý Ngọc Phượng có chuyện muốn nói với cô. Trang Nại Nại hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta đến tâm sự? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 2. Trang Nại Nại có ác cảm từ tận đáy lòng với Lý Ngọc Phượng. Dù lần trước ở bệnh viện bà ta dù phải hy sinh bản thân cũng muốn che chở cho cô. Cô biết Lý Ngọc Phượng có lẽ đã thay đổi thái độ với cô, nhưng cô cũng chỉ có thể tỏ ra kính trọng. Cô cảm thấy chuyện Lý Ngọc Phượng đối xử tốt với cô hơi khó hiểu. Lúc này, Lý Ngọc Phượng nói như vậy, cô liền vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình. Cố Tinh San đang giữ Tư Chính Đình lại trò chuyện. Cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ. Anh rể, rất xin lỗi về chuyện lần trước. Em không cố ý, anh rể nhất định phải tha thứ cho em nhé. Gần đây, Cố Đức Thọ vẫn luôn ra sức tìm mẹ Trang ở bên ngoài. Còn Lý Ngọc Phượng hình như cũng bắt đầu biết điều, không hề cắn chặt không buông chuyện này nữa. Cố Đức Thọ ở bên ngoài nên Đế Hào liền bắt đầu cất nhắc doanh nghiệp nhà họ Cố hơn. Sau khi Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng biết, ông ta đã tích cực tìm mẹ Trang hơn. Vì thế quan hệ giữa hai nhà hiện tại đã dịu hơn. Nếu không có những chuyện trước kia thì có lẽ hai nhà quả thật sẽ trở thành thông gia thân thiết cũng chưa biết chừng. Tư Chính Đình hơi mất kiên nhẫn vì Cố Tinh San nên cau mày lại. Anh muốn đẩy Cố Tinh San ra, nhưng Lý Ngọc Phượng đang ở đây. Huống hồ, quan hệ giữa bà ta và Nại Nại lúc này đang trong giai đoạn nhạt nhẽo và khó xử. Vì thế, Tư Chính Đình bèn đi lên tầng, anh lên thư phòng. Hờ, anh lo cho cô nên cũng không đi họp nữa sao? Trang Nại Nại mừng thầm trong lòng, vì Tư Chính Đình ở nhà nên cô cũng bình tĩnh hơn. Cố Tinh San chạy theo Tư Chính Đình lên tầng. Anh rể, em vẫn chưa thấy thư phòng của anh bao giờ, em có thể đi xem được không? Tư Chính Đình dứt khoát trả lời, không được. Cố Tinh San, sau đó, Tư Chính Đình hết sức lạnh lùng đi lên tầng, có lẽ là định gọi video cho quý thần để họp. Trang Nại Nại nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, không sợ bà ta làm gì con của cô. Nếu bà ta dám thì Tư Chính Đình nhất định sẽ khiến bà ta chết thế nào cũng không biết. Sau khi bình tĩnh lại, Trang Nại Nại hơi gật đầu với Lý Ngọc Phượng. Sau đó hai người ngồi xuống sofa. Giúp Việc và quản gia đều ở trong phòng của họ nên lúc này không có ai quấy rầy hai người. Cố Tinh San mím môi, ngồi bên cạnh Lý Ngọc Phượng, đôi mắt to ra sức quan sát khắp biệt thự, đánh giá cách bài trí ở đây. Lý Ngọc Phượng và Trang Nại Nại cũng không để ý đến cô ta. Lý Ngọc Phượng nói chuyện rất không kiêng nể. Khuynh Nhan, bây giờ con đang mang thai, vì an toàn của đứa trẻ, con không được làm ẩu với ngài Tư. Con có hiểu ý mẹ không? Trang Nại Nại nghe vậy liền ngây ra. Cô vốn cho rằng Lý Ngọc Phượng muốn nói chuyện riêng với cô, nhất định là lại nhờ Tư Chính Đình làm gì. Bà ta đến để nói chuyện này sao? Không được làm ẩu. Những lời thế này, chỉ có những người mẹ mới nói đúng không? Nở gờ đầu lên, suy nghĩ rồi một lúc mới lên tiếng trong sự mong đợi của mọi người. Không có. Thầy Trương, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Lý Ngọc Phượng cũng không đáng ghét đến thế. Cô im lặng một chút. Bất kể đối phương có tâm tư gì thì những lời này vẫn đúng. Cô từng có dấu hiệu sảy thai, phải cẩn thận giữ gìn con hơn bình thường. Bèn gật đầu, ừm, tôi biết rồi. Lý Ngọc Phượng nhìn lên trên tầng, Khuynh Nhan, con đang ở cùng phòng với ngài Tư sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 3. Trang Nại Nại nghe vậy thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Cô đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, hơi gật đầu. Lý Ngọc Phượng hỏi tiếp, các con vẫn nên chia phòng ra ngủ đi, ngài tư sức sống dồi dào, các con ở chung, lỡ như không kiềm chế nổi bản thân. Trang Nại Nại nghe vậy liền đỏ bừng mặt, gật đầu rồi bối rối cắt lời, tôi biết rồi. Biết rồi là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Đã là thời đại nào rồi, bà đã thấy mấy ai vợ mang thai thì liền chia phòng ra ngủ với chồng chưa? Lý Ngọc Phượng biết cô nói cho qua, bèn tiếp tục khuyên, con đừng trách mẹ nói chuyện khó nghe. Khuynh Nhan, khó khăn lắm con mới có đứa con này, con cũng đâu muốn nó có vấn đề gì, đúng không? Con, tôi biết rồi, con tôi không có vấn đề gì cả. Lý Ngọc Phượng lập tức cau mày, giọng điệu thoát cái đã lạnh như băng, thái độ của con là đang trách mẹ lắm mồm. Trang Nại Nại cúi đầu không nói gì, nói đến chuyện này cũng chỉ vì tốt cho cô, nhưng sao bà ta cứ nhắc đi nhắc lại, cô lại không cảm nhận được sự quan tâm của bà ta. Cố Tinh San bên cạnh nghe vậy liền nhếch môi, tôi nói này Cố Khuynh Nhan, chị cũng lẳng lơ thật đấy, đã mang thai rồi mà còn muốn ngủ chung với anh rể. Có phải là một ngày không có đàn ông là không chịu được không? Trang Nại Nại cau mày, Cố Tinh San, cô đi ra ngoài không đánh răng ư? Sao mở mồm ra đã thối như vậy? Còn nữa, có vài người tự xưng là con gái nhà quyền quý, nhưng đây là lời của con gái nhà quyền quý sao? Cố Tinh San định nói gì? Trang Nại Nại lại nói tiếp, à, đúng rồi, cô nói xem, nếu anh rể cô nghe thấy lời cô nói thì sẽ thế nào? Cố Tinh San nghe vậy liền vội vàng đổi lời, mẹ tôi chẳng phải vì muốn tốt cho cô thôi sao? Thái độ của cô là gì thế này? Trang Nại Nại đứng bật dậy, ngại quá, tôi mang thai nên nóng tính, cả nhà họ Tư đều nhường nhịn tôi. Nếu hai người không chịu được thái độ này thì mời về cho. Bọn họ cho rằng chỉ tốt với cô một chút là cô đã phải nể năng bọn họ phần nào sao? Cô chưa bao giờ là người biết nhún nhường vì đại cục. Trước kia cô nhường nhịn bọn họ là vì mẹ Trang, nhưng bây giờ, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Cố Tinh San còn đang định nói gì đó thì đã bị Lý Ngọc Phượng giữ tay lại. Bà ta cau mày với cô ta, Cố Tinh San liền câm miệng. Sau đó, Lý Ngọc Phượng lại nhìn về phía Trang Nại Nại. Được rồi, mẹ đã nói chuyện này với con rồi, con không nghe thì thôi vậy. Mẹ còn có chuyện quan trọng khác. Lý Ngọc Phượng trầm mặt, bỗng nói, Khuynh Nhan, con cảm thấy ngài Tư đối xử với con thế nào? Đối xử thế nào? Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ cảm thấy ánh sáng nắng chiều mưa, không khống chế được. Nhưng bây giờ, nghĩ đến chuyện hôm qua anh hy sinh vì cô, Trang Nại Nại mím môi, rất tốt. Lý Ngọc Phượng thở dài, ba con trước kia cũng rất tốt với mẹ, à không, bây giờ cũng rất tốt. Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta bây giờ không phán xét mẹ Trang của con là người tốt hay người xấu, chỉ nói về một chuyện. Năm đó, lúc ông ấy cầu hôn mẹ cũng đã nói rất hay, nhưng chẳng phải bây giờ vẫn cho mẹ Trang của con 0,5% cổ phần sao? Tuy không nhiều tiền lắm nhưng trái tim mẹ cũng đã băng giá vô cùng. Trang Nại Nại cau mày, không hiểu vì sao bà ta lại nói như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 4. Lý Ngọc Phượng lại nói tiếp, Nại Nại, mẹ biết con không thích nghe lời này của mẹ, các con đều còn trẻ, không quan tâm những chuyện này, nhưng mẹ thật sự muốn tốt cho con nên mới nói. Bây giờ có biết bao nhiêu người còn làm công chứng tài sản trước khi kết hôn, cũng rất nhiều người vợ đòi đứng tên giấy tờ bất động sản. Những chuyện này hiện nay đã cởi mở hơn rồi. Trang Nại Nại nghe vậy liền cau mày, đã đoán được lời Lý Ngọc Phượng muốn nói là gì. Nại Nại, không thể tin đàn ông được, chỉ có chính thức giữ tiền trong tay thì mới được. Chưa nói đến ai khác, ngay mẹ chồng con là Đinh Mộng Á đó cũng rất nổi tiếng ở thời bọn mẹ. Năm đó bố chồng con phản bội bà ấy, sau đó bà ấy liền đuổi thẳng cổ bố chồng con ra khỏi nhà. Rốt cuộc là bà muốn nói gì? Trang Nại Nại thật sự không nghe nổi nữa, muốn bà ta nói mục đích ra. Mẹ muốn con, đòi ngài Tư một chút cổ phần của công ty, đứng tên con. Đồng tử Trang Nại Nại co lại, à, con đang trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào với ngài ấy, hơn nữa lại còn mang thai. Chuyện bản thiết kế lần trước, trong lòng ngài ấy chắc chắn vẫn còn áy náy với con. Con đòi ngài ấy cổ phần công ty thì ngài ấy nhất định sẽ cho con. Không cần quá nhiều, chỉ cần 5 hoặc 10% là được. Nói đoạn, Lý Ngọc Phượng cúi đầu, như vậy thì sau khi con có tuổi, có nhiều người trẻ tuổi hơn con, dù ngài ấy có nuôi tình nhân ở bên ngoài thì con cũng sẽ không lãng phí nhiều năm thanh xuân với ngài ấy. Trang Nại Nại lập tức có cảm giác bài xích ý nghĩ này. Cô cau mày, đang định nói gì đó thì Lý Ngọc Phượng lại chen miệng, dù con không suy nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng. Nại Nại, con. Trang Nại Nại cắt lời bà ta. Được rồi, tôi biết bà có ý gì rồi. Nhưng tôi và anh ấy là vợ chồng, tôi tin tưởng anh ấy. Hơn nữa, cho dù có một ngày anh ấy thật sự không cần tôi nữa thì tôi cũng có khả năng để nuôi sống con mình. Tôi lấy anh ấy không phải vì tiền. Lý Ngọc Phượng còn định nói thêm điều gì thì Trang Nại Nại lại cắt lời bà ta. Mục đích của tôi lúc mới lấy anh ấy không trong sáng, nhưng tôi chưa từng hối hận. Bà nói đúng, nếu sau này chúng tôi thật sự xa nhau, thanh xuân của tôi đã dành cho anh ấy, nhưng chẳng phải thanh xuân của anh ấy cũng dành cho tôi sao? Vì thế bà đừng nhắc đến chuyện này nữa. Giọng điệu của Lý Ngọc Phượng đã hơi khó nhịn. Con làm sao thế? Con có biết đã bao nhiêu cô gái phải chịu thiệt rồi không? Suy nghĩ này của con quá ngây thơ rồi. Tôi biết tôi ngây thơ, nhưng tôi không về làm dâu một gia đình bình thường. Người tôi lấy là Tư Chính Đình, tôi tin tưởng anh ấy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu cô không thể xác định được là Tư Chính Đình yêu cô, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người thật sự đã đi đến hồi kết rồi. Lý Ngọc Phượng thấy thái độ của cô kiên quyết, biết không khuyên được cô thì bèn thở dài thườn thượt. Con bé này, con quả thật quá lạc quan rồi. Đã vậy thì thôi, mẹ và em con về trước đây. Cố Tinh San vẫn muốn ở lại, nhưng thấy thái độ của Lý Ngọc Phượng kiên quyết thì đành phải đi về với vẻ không tình nguyện. Đến lúc xe của bọn họ nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự nhà họ Tư, Lý Ngọc Phượng liền cầm điện thoại lên gọi cho Đinh Mộng Á. An ô, bà thông gia, tôi muốn hẹn gặp bà một chút. Tôi có vài việc muốn nói với bà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 5. Đinh Mộng Á có thế nào cũng không ngờ Lý Ngọc Phượng lại tìm bà. Lúc này bà vẫn đang ở trung tâm spa, rối rắm không biết nên khuyên con trai mình thế nào. Nghe Lý Ngọc Phượng nói vậy, lại nghĩ đến chuyện quản gia báo lại với bà rằng quan hệ giữa Trang Nại Nại và Lý Ngọc Phượng đã dịu đi nên cũng không tiện từ chối thẳng. Bà đang nghĩ ngợi xem nên nói thế nào thì lại nghe Lý Ngọc Phượng nói tiếp. Tôi vừa từ nhà Nại Nại về, muốn nói với bà một số việc. Mới từ nhà họ Tư về, Lý Ngọc Phượng nói vậy là đang ám chỉ chuyện bà ta muốn nói với bà có liên quan đến Trang Nại Nại. Hoặc là ý của Trang Nại Nại. Đinh Mộng Á suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi ở thẩm mỹ viện dâu mình, bà đến đây gặp tôi. Lý Ngọc Phượng cúp điện thoại. Cố Tinh San liền nhếch mép, mẹ, mẹ muốn nói gì với bà ta? Hơn nữa, mẹ làm như vậy là vì nghĩ cho Cố Khuynh Nhan, chẳng phải mẹ ghét chị ta sao? Lý Ngọc Phượng nghe vậy chỉ trước mắt, nhìn Cố Tinh San, cuối cùng vẫn không nói gì. Cố Tinh San vẫn còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, vẫn đừng nên nói thì hơn. Nếu vậy, dẫn Cố Tinh San theo thì không hay lắm. Lý Ngọc Phượng bèn bảo tài xế đưa Cố Tinh San về trước. Vừa khéo lại gặp Cố Tinh Hào ở trước cửa, thấy hai người, nhất là Lý Ngọc Phượng gặp cậu ta cũng không kịp chào hỏi đã đi. Cố Tinh Hào không nhịn được mà hỏi Cố Tinh San, này, hai người vừa đi đâu thế? Cố Tinh San nhếch môi, đi đâu được nữa, còn chẳng phải là Cố Khuynh Nhan mang thai, mẹ dẫn em đi thăm chị ta sao? Cô ta thật đúng là giả vờ thanh cao, vờ vĩnh cái gì chứ? Cố Tinh Hào tò mò hỏi, sao thế? Cố Tinh San hừ lạnh, mẹ bảo chị ta đòi ngài Tư cổ phần công ty, chị ta lại nói thế nào cũng không đồng ý. Anh nói xem, chẳng phải vờ thanh cao thì là gì? Cố Tinh Hào nhếch môi cười cười, đúng là hơi ngốc. Ha ha, nhưng bây giờ cũng có ít cô gái như thế lắm. Hai người vừa nói vừa đi vào biệt thự nhà họ Cố. Ở một nơi khác, Lý Ngọc Phượng đến thẩm mỹ viện dâu mượn rồi gọi điện thoại cho Đinh Mộng Á. sau đó được nhân viên dẫn vào phòng. Thẩm mỹ viện này hết sức cao cấp, thiết bị và cách bài trí xa hoa. Các chuyên gia làm đẹp ở đây cũng đều là dân chuyên nghiệp, là nơi riêng tư mà chỉ vài minh tinh mới được vào. Nơi này không phải cứ có tiền là vào được, mà còn cần có địa vị. Lý Ngọc Phượng cũng không có thẻ hội viên ở đây. Đinh Mộng Á đang mát xa tinh dầu, thấy Lý Ngọc Phượng thì chỉ vào sâu phở ở bên cạnh, ngồi đi. Lý Ngọc Phượng, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cái giới này thật ra rất nhỏ. Lúc Cố Đức Thọ vừa thành lập doanh nghiệp nhà họ Cố, bà ta cũng đã gặp Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á mặc một chiếc áo khoác ngoài màu tím, hết sức khí chất, khiến người ta nhìn mà sinh lòng ngưỡng mộ. Lý Ngọc Phượng lúc đó đã rất hâm mộ khí chất và cốt cách của bà. Không ngờ qua bao nhiêu năm không gặp, dù Đinh Mộng Á không mặc quần áo sang trọng thì Lý Ngọc Phượng vẫn thấy mình hoàn toàn thua kém bà. Có nhiều thứ trời sinh đã như vậy, được vun đắp nên từ cuộc sống giàu có. Còn cốt cách thấp kém thì ăn sâu vào tận xương tủy, dù sau này có đắp tiền vào thế nào, dùng tiền gột rửa ra sao thì cũng chẳng thể sạch được. Nghĩ đoạn, Lý Ngọc Phượng siết chặt tay, trong mắt hiện vẻ thâm sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 7. Đinh Mộng Á nghe vậy thì lại càng cau chặt mày hơn, vẻ mặt thêm phần mất kiên nhẫn. Tính bà có gì đều nói thẳng ra. Bao nhiêu năm qua lại không quản lý công ty nên lại càng thẳng như ruột ngựa, không kìm được mà lên tiếng, nói vào trọng điểm đi. Cá tính này lại có phần giống Trang Nại Nại. Lý Ngọc Phượng cúi đầu, cảm thấy may mắn thì mẹ chồng con dâu hai người bất hòa. Nếu không với tính cách của hai người mà không có khúc mắc thì chỉ e quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ vô cùng thân thiết. Nghĩ đoạn, Lý Ngọc Phượng thở dài thườn thượt. Bà thông gia đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, đâu có nhà nào gả con gái mà không có xính lễ. Bây giờ Khuynh Nhan lại mang thai, trước khi hai đứa đăng ký kết hôn, nhà họ Cố chúng tôi đã cho Khuynh Nhan 20% cổ phần công ty để làm của hồi môn. Đinh Mộng Á quả thật không chịu được cái kiểu nói chuyện vòng vo này của bà ta. Bèn cắt lời, Cố Khuynh Nhan muốn cái gì? Lý Ngọc Phượng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt khó chịu của Đinh Mộng Á thì mừng thầm, cúi đầu nói, có phải là nên chuyển một ít cổ phần công ty sang đứng tên nó không? Đinh Mộng Á ngây người, sau đó nhíu chặt mày. Đế Hào là một tập đoàn lớn, Tư Chính Đình có thể hoàn toàn khống chế được cũng là nhờ cổ phần anh nắm trong tay. Nếu chuyển cho Trang Nại Nại 5%, về sau số cổ phần này có biến động gì thì quyền lợi Tư Chính Đình chắc chắn sẽ phải chịu uy hiếp. Bà mím môi, con bé muốn bao nhiêu? 10%. Lý Ngọc Phượng quả thật là nói mà khiến người ta kinh hãi. 10%, chỉ e ngay cả Đinh Mộng Á cũng chỉ đứng tên 10% cổ phần công ty. Đinh Mộng Á cau mày, mãi lâu sau mới nhếch môi lạnh lẽo nói, miệng con bé thật đúng là không nhỏ. Lý Ngọc Phượng nói tiếp, cũng không trách được Khuynh Nhan nhà tôi, chủ yếu là mang thai quá khó khăn, nếu sơ xảy ra một chút, đứa con có gì bất ngờ thì làm sao? Đinh Mộng Á nghe vậy liền cảm thấy bực bội. Lý Ngọc Phượng và Trang Nại Nại đang tính toán bắt vô dọa thần, muốn lấy đứa con trong bụng để uy hiếp bà. Đinh Mộng Á rũ mắt xuống, vẻ mặt đã hết sức khó chịu. Lý Ngọc Phượng lại nói tiếp, thật ra thì Khuynh Nhan nhà tôi sống nghèo khổ từ bé, không có cảm giác an toàn cũng là điều dễ hiểu. Bà nói có đúng không? Đinh Mộng Á không nói gì, chỉ cúi đầu, rồi chợt ngẩng đầu lên. Đây rốt cuộc là ý của Cố Khuynh Nhan hay là của bà? Lý Ngọc Phượng bị câu hỏi khó bất chợt này dọa đến, may mà bà ta đã sớm chuẩn bị. Bèn cúi đầu, đây là ý của mẹ con chúng tôi. Đinh Mộng Á ừ một tiếng, nó muốn cổ phần thì bảo nó nói thẳng với Tư Chính Đình đi. Bọn nó là vợ chồng, chúng ta thân là phụ huynh, nên ít nhúng tay vào chuyện bọn trẻ mới tốt. Lý Ngọc Phượng không ngờ bà lại nói như vậy, liền cau mày trả lời, nhưng con bé sao có thể nói những chuyện thế này ra được? Bọn nó là vợ chồng, có cái gì mà không nói được chứ? Lý Ngọc Phượng còn định nói thêm gì thì Đinh Mộng Á đã bình tĩnh nhìn bà ta. Hay đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ của Cố Khuynh Nhan mà là của bà? dù 5 năm trước có mâu thuẫn với Trang Nại Nại, nhưng Đinh Mộng Á lại chắc chắn rằng cô không phải loại người hám của. Vì năm đó, lúc bà cho cô chi phiếu, cô có thể đền vào một con số rất lớn, nhưng lại chỉ đền 300.000. Lý Ngọc Phượng nghe vậy liền siết chặt tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, âm mưu của Lý Ngọc Phượng. 6. Đinh Mộng Á vốn không nhìn kỹ tướng mạo của Lý Ngọc Phượng nên biểu cảm vẫn hờ hững.